Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, không có tung tích Daireki. Hủy diệt kỷ không đến, hắc ám tinh linh nhóm phần lớn thời gian vẫn như cũ sinh hoạt tại dưới đáy. Đại bộ phận thành thị cũng là kiến tạo dưới mặt đất. Tỷ như Noafera. Mà mặc dù Noafera là một cái dưới đất thành thị, Dark Elf cũng có thể tại tia sáng yếu ớt trong không gian thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là ở chỗ này nhưng là có quang minh tồn tại. Đèn đường, bên trong căn phòng ánh đèn, cùng công trình kiến trúc lửa cháy sau ánh lửa. Hai ngày, Noafera bên trong đã không có một cái bình thường người sống. Đạo thi giả, cương thi, khô lâu tại tàn phá bừa bãi, đem nơi này biến rối loạn một đoàn loạn, bọn hắn tự nhiên cũng là không có phòng cháy ý thức. Tại Noafera mặc dù đại bộ phận kiến trúc đều là dùng tảng đá làm, nhưng là còn có một số địa phương là làm bằng gỗ, tỉ như đồ dùng trong nhà, còn có một số địa phương là vải vóc, tỉ như quần áo cùng màn cửa. Bọn quái vật đem hỏa diễm làm khắp nơi đều là, bọn hắn trong đó một lần còn biết sinh ra chướng khí, dẫn phát bạo tạc, trong ngọn lửa, cương thi, khô lâu cùng đạo thi giả mờ mịt từ bên trong đi ra. Trong đó có một ít thực lực thấp ngã xuống trong ngọn lửa, bị đốt thành tro bụi, bên trong có linh hồn thoát ly, nhưng lại ở chung quanh tràn ngập hắc ám khí tức. Ôn dịch khí tức, oán khí 753, tử khí bên trong biến thành oán linh cùng ác linh. Nơi này là một mảnh muốn sinh không có sinh, muốn chết cũng phải không được an bình tuyệt vọng ngục. Lại một chỗ sinh ra bạo tạc, một tòa liên tiếp cao ngất tòa nhà hình tháp tại cái kia trong bạo tạc chậm rãi nghiêng. Sau đó ầm ầm sụp đổ, toái thi vẩy ra. Hóa thành phế tích chôn giấu một chút quái vật, đầy dãy điên cuồng Morgan công kích tới những cái kia từ hỏa diễm bên trong đi ra đạo thi giả cùng. Cương thi, đem bọn hắn xé nát, sau đó dùng móng vuốt rác hút thôn phệ đến trong bụng. Tử khí, oán khí, ôn dịch khí tức, hắc ám khí tức, dị hóa sinh mệnh lực dung nhập vào Morgan trong cơ thể. Thân thể của hắn càng thêm rắn chắc. Trong mắt của hắn ngoại trừ điên cuồng còn có hưng phấn. Không chỉ là Morgan, ở chung quanh, cũng có một chút cái khác đạo thi giả làm như vậy. Bọn hắn đây là đang đào thải nhỏ yếu đạo thi giả cùng cương thi. Những cái kia thụ thương gia hỏa liền là bọn hắn lương thực. Đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hắn bản năng hướng về mình gần nhất cái kia chân bị nện đoạn cương thi đi đến. Cái kia đã kinh biến đến mức có chút ngắn nhỏ hai chân. Không cách nào làm cho hắn nhanh chóng chạy. Mà vừa lúc này, một cái cao lớn uy vũ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Morgan dừng lại động tác của mình. Hắn là ở đây quái vật bên trong duy nhất bởi vì cái này mới xuất hiện thân ảnh mà dừng lại động tác. Hắn nhìn xem cái kia cao hơn 3 mét ra hỏa. Nhìn xem cái kia đầu trâu. Ngốc tại chỗ, cái kia đã hỗn loạn đầu không có mơ tưởng, nhưng là, có thể là bản năng loại hình. Ánh mắt của hắn từ điên cuồng biến mờ mịt, hắn tựa như tại khát cầu cái gì, hắn tựa như đang mong đợi cái gì. Hướng về cái thân ảnh kia một chút xíu chuyển tới tinh thần của hắn có vẻ như ở trong quá trình này. Biến thanh tỉnh một chút, Morgan nhìn xem cái kia cách đó không xa. Cùng mảnh này trong địa ngục bất kỳ một cái nào quái vật cũng khác nhau tồn tại. Hắn há hốc miệng ra, phát ra thanh âm khàn khàn, ngoặc kép, giết, giết, ta, Morgan hai mắt, ánh mắt hoảng hốt, một cái biến điên cuồng, một cái biến thống khổ, một cái lại biến thành khẩn cầu. Ngoặc kép, Morgan chỉ mình cây kia xấu xí móng vuốt lớn. Hướng về còn cách hắn rất xa cái thân ảnh kia chộp tới. Hắn giống như muốn phải bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Tràn đầy khát vọng, chỉ bất quá sự thật vừa vặn tương phản. hắn bây giờ nghĩ bắt không phải cái gì mệnh rơm ra, mà là muốn chết rơm ra. Ngưu Khôi nhìn chung quanh, híp mắt cẩn thận cảm ứng một cái. A, nơi này là cũng không có. Direki tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi? Ngưu Khôi có chút khó chịu nói một mình đến. Noa Fera cũng không tính quá lớn. Hắn đã đến chuyển tốt tốt mấy nơi, nhưng là đều không có cảm ứng được cái gì Direki khí tức. Ngưu Khôi nhìn một chút cái kia chính hướng hắn tới đây đạo thi giả. Cũng chính là Morgan, hắn nghe được Morgan thanh âm, cũng minh bạch Morgan khẩn cầu. Bất quá Ngưu Khôi cũng không để ý tới hắn. Không phải là đã rời à? Làm sao lại? Lúc này mới ngày thứ ba mà thôi. Với lại, coi như bị rời đi, hẳn là cũng sẽ lưu lại cái phân thân à? Ngưu Khôi nghĩ thầm. Ngưu Khôi vì tìm Direki, còn cố ý phóng xuất ra ma lực của mình, còn gọi mấy cuống họng Direki, nghĩ đến đem Direki dẫn ra. Kết quả a phản ứng đều không có. Những này ôn dịch khí tức có chút vướng bận. Direki khí tức khả năng cùng những này ôn dịch khí tức không hề khác gì nhau. Hắn khả năng còn ẩn giấu đi mình ma lực ba động. Hắn khả năng đã thông qua những này ôn dịch khí tức cảm ứng được ta, nhưng lại tại trốn tránh ta. Ngưu Khôi nghĩ đến. Vậy trước tiên đem những này ôn dịch khí tức giải quyết hết tốt. Ngưu Khôi muốn xong, nhìn chung quanh, xác định một cái phương vị về sau, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Morgan đứng tại chỗ, nhìn xem Ngưu Khôi biến mất địa phương, ngốc kinh ngạc sau khi tiếp tục hướng về kia cái vị trí đi tới. Khi hắn đi vào, Ngưu Khôi vừa mới đứng thẳng về sau, hắn liền ngồi xổm ở nơi đó. Khả năng Morgan căn bản không biết mình làm như vậy là vì cái gì. Hắn hiện tại đầu vô cùng hỗn loạn, căn bản không có đầy đủ trí tuệ đi tiến hành khá là rõ ràng suy nghĩ. Hắn lúc này hành động bên trong vẻn vẹn chỉ có 1% suy nghĩ. Cái khác 99% đều là bản năng, mà tại hắn bản năng bên trong, hắn chỉ là cảm giác, có lẽ cái thân ảnh kia có thể sẽ trở về, lại có lẽ một ít nó hắn tồn tại khả năng cũng sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó hắn sẽ lần nữa khẩn cầu đối phương giết hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.